Thần đạo Đan Tôn, chương 595, bảo khố của cổ vương triều. Góc truyện audio.com, giao thủ chỉ mười mấy chiêu, Lăng Hàn đánh bay huyết đao của Phùng Vĩ Kỳ, gác kiếm lên cổ đối phương. Hắn cười hì hì nói, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chưa? Muốn giết cứ giết, Phùng Vĩ Kỳ lại không lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, có điều, rất nhanh ngươi sẽ không còn mạng nữa. Hả, lẽ nào ngươi còn có thể nguyền rủa sao? Lăng Hàn cười nói, nếu đối phương thật có bảo vật như chú Bình, vậy hắn sẽ kiêng kỵ một chút. Con trai của ta, là cường giả Linh Anh Cảnh, thậm chí còn là Linh Anh Cảnh đỉnh phong. Phùng Vĩ Kỳ cười to nói, ngươi giết ta, hắn sẽ lập tức cảm ứng được, bất luận ngươi trốn đến đâu, hắn cũng có thể tìm được. Giết chết ngươi, ta còn cho rằng ngươi không sợ chết, làm nửa ngày, thì ra là đang uy hiếp ta, muốn ta không giết ngươi. Lăng Hàn lắc đầu, vỗ vỗ mặt của đối phương, cười nói, ai không sợ chết chứ, nếu có thể sống, đương nhiên ai cũng không muốn chết. Ngươi nói tình huống của nơi này cho ta một chút, dù sao chúng ta không có cựu oán gì, cũng không phải là không thể tha cho ngươi một mạng. Phùng Vĩ Kỳ cười gằn nói, đừng hòng, ta mới vừa nói tuyệt không có nửa điểm hư ngôn, con trai của ta chính là Tuyệt Đao Tông Tiểu Đao Vương. Không tin, ngươi có thể tùy tiện tìm người hỏi thăm. Lăng Hàn sờ cằm nói, thông thường, ta chỉ gặp nhị thế tổ vung vẩy cờ hiệu của cha mẹ làm giữ. Không nghĩ tới lại gặp một cái ỷ vào uy danh của nhi tử hoành hành bá đạo. Thật mới lạ, hắn đập Phùng Vĩ Kỳ hôn mê, thu vào trong hắc tháp, dự định cẩn thận tra khảo một chút. Cái dù này thật đẹp, mất đi Phùng Vĩ Kỳ khống chế. Vạn la tán từ giữa bầu trời rớt xuống, bị Hách Liên Tầm Tuyết cầm ở trong tay. Cô nàng này yêu thích không buông tay thưởng thức. Lăng Hàn đi tới nhìn, không khỏi cau mày nói. Cái này thật giống như không phải nguyên bản, mà là hàng nhái. Trên chuôi tán có khắc từng đạo mạch văn, hết sức phức tạp, nhưng dấu vết rất mới. Không giống vật phẩm cổ xưa chút nào. Nếu như nói linh khí này là tân chế, như vậy không thể chỉ có một kiện. Hơn nữa, những tài liệu này chỉ cấp 6 mà thôi. Như vậy nếu như còn có vật liệu cấp 7, cấp 8, có phải là có thể làm ra vạn la tán càng mạnh hơn không? Phải cẩn thận thẩm vấn Phùng Vĩ Kỳ này. Lăng Hàn và Hồ Nữ tiến vào hắc tháp. Hách Liên Tầm Tuyết lại không thể làm gì khác hơn là hờn dỗi ngồi đó. Nói sự tình của hang động này, rõ ràng mới mươi cho ta. Lăng Hàn nhìn Phùng Vĩ Kỳ, lấy ngữ khí bình tĩnh nói. Ha ha, vọng tưởng, Phùng Vĩ Kỳ rất lưu manh, nhưng trong ánh mắt vẫn có vẻ sợ hãi. Đột nhiên từ địa quật đi tới một địa phương không tên. Cái này vượt qua lẽ thường, để hắn không nhịn được sản sinh hoảng sợ. Lẽ nào hắn ngất xỉu rất nhiều ngày? Lăng Hàn cười nhạt nói. Ở đây, không ai có thể nói không với ta. Ngươi cũng không ngoại lệ, ta có rất nhiều biện pháp dằn vặt ngươi, xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Phóng ngựa đến đây đi, nếu lão tử nói một tiếng chính là tôn tử của ngươi. Phùng Vĩ Kỳ ngẩng cổ nói, nửa ngày sau, ta nói, ta cái gì cũng nói. Phùng Vĩ Kỳ thảm thiết nói, nửa ngày qua hắn ăn hết các loại hình pháp không thể tưởng tượng nổi. Cái gì hỏa thiêu? Dìm nước, chôn hố gai, để hắn chết đi sống lại chết đi, thực sự là sống không bằng chết, muốn chết lại chết không được, hiện tại hắn chỉ cầu một giải thoát, ngươi thực sự là lão tử của Tiểu Đao Vương. Lăng Hàn hỏi, vâng, ta thực sự là cha của hắn. Phùng Vĩ Kỳ thở gấp nói, ánh mắt đã không có tập trung, thật giống như choáng váng, vì sao ngươi lại tới nơi này? Lăng Hàn hỏi, thời điểm con trai của ta thăm dò di tích cổ, phát hiện manh mối liên quan tới nơi này, là hắn đi tới trước, được một chút đồ cổ, nhưng con trai của ta chuyên tâm tu luyện, bởi vậy, ta liền lại đây chủ trì đào móc công trình này. Nơi này đến cùng là nơi nào, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết cái này thuộc về một cổ vương triều ở mấy chục vạn năm trước. Phùng Vĩ Kỳ nói, nhưng kế tiếp lại để Lăng Hàn chấn động. Cổ vương triều này muốn khai thiên, để toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục phi thăng thần giới. Nhưng thất bại, nơi này chỉ là một kho báu của cổ vương triều năm xưa kia. Khai thiên, lại là khai thiên, Lăng Hàn khiếp sợ, cổ vương triều kia quyết đoán thật lớn. Muốn đưa toàn bộ đại lục thăng nhập thần giới, để phàm nhân trở thành thần dân, ngẫm lại cũng khiến người ta tê cả da đầu. Nói một chút, người đào ra bao nhiêu bảo vật ở đây? Phùng Vĩ Kỳ bàn giao từng cái. Lăng Hàn càng nghe, trong lòng càng ngày càng kinh. Nơi này nhiều nhất chính là con rối. Ngoại trừ ba loại kim, ngân, thiết ra, còn có loại kim cương. Nhưng chỉ có một bộ. Sớm bị tiểu đao vương cầm đi. Mà loại con rối này nếu toàn lực phát huy, tương đương với một cường giả hóa thần cảnh. Càng đáng sợ chính là, nó nắm giữ trí tuệ tương đối. Mặt khác, số lượng con rối cũng hơn xa Lăng Hàn nhìn thấy. Đều bị tiểu đao vương cầm đi. Còn đối phương muốn làm gì? Phùng Vĩ Kỳ cũng không biết. Hắn chỉ thay nhi tử khai thác di tích cổ này mà thôi. Ngoại trừ con rối, còn có chiến thuyền mà trước kia Lăng Hàn nhìn thấy. Chỉ phân hai loại màu vàng và màu đen. Chiến thuyền màu đen có thể uy hiếp sinh hoa cảnh. Số lượng nhiều đến 100 chiếc. Chiến thuyền màu vàng có thể đánh giết linh anh cảnh. Số lượng chỉ có 10 chiếc. Nơi này chỉ có một chiếc, cái khác đều ở trong tay tiểu đao vương. Cũng may, chiến thuyền kia không ở bên người Phùng Vĩ Kỳ. Bằng không Lăng Hàn sẽ không dễ dàng bắt Phùng Vĩ Kỳ như vậy. Mà là bị đuổi giết, chiến thuyền màu vàng không chỉ uy lực lớn, hơn nữa còn là loại bảo khí phi hành. Dài không tới 3 trượng, tốc độ cực nhanh, nhưng tiêu hao nguyên tinh cũng nhiều. Hắc mộc đảo này vững như thành đồng vách sắt. Nên Phùng Vĩ Kỳ chưa từng nghĩ tới hắn cần vận dụng bảo khí kia. Ngoài ra, các loại linh khí thực dụng, tỷ như vạn bảo tán, đây quả thật là hàng nhái. Bởi vì chính phẩm đã hư hao, nhưng vẫn để hóa thần cảnh không thể cảm ứng được linh khí. Cực kỳ đáng sợ, Lăng Hàn không khỏi cảm thán. Lúc trước cổ vương triều này cường thịnh đến mức độ nào? Đây chỉ là một kho báu trong đó mà thôi. Nhưng các loại bảo vật đã để hắn hoảng sợ. Có điều, trọng yếu nhất vẫn là khối tiêm bi kia. Có người nói nó dính đến một môn thần thông. 3 năm qua, cũng chỉ có khối tiêm bi này chưa khai quật được. Sức mạnh sấm sét quá đáng sợ. Ảnh hưởng tiến độ rất lớn. Từ tư liệu mà tiểu đao vương thu được đến xem. Cổ vương triều kia tổng cộng có 4 môn thần thông. Phân biệt phong ấn ở trong 4 bảo khố. Thần thông ở nơi này xưng lôi động cửu thiên, là thần thông yếu nhất trong 4 môn. Thần thông mạnh mẽ nhất xưng là cửu sát thiên công, có hiệu quả nghịch loạn sinh tử. Tiểu đao vương rất lưu ý môn thần thông này, cách một quãng thời gian sẽ dò hỏi tiến độ đào móc. Nếu không phải thân phận của hắn đặc thù, kỳ thực là muốn tự mình tọa trấn. Lần này tiện nghi ta, Lăng Hàn nói, cách trương.